Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi. Có chuyện gì? Dạ thưa đại ca, chuyện mới có 2/3 số tiền về tới tài khoản của ngân hàng Thụy Sĩ, không thấy tung tích của 1/3 số tiền còn lại. Thủ đoạn của tên hacker này quá là cao, rất là khó điều tra ra. Người ở đầu dây bên kia bất an nói. Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra số tiền bị mất mang về. Bác xã thương lạnh lùng ra lệnh. Thuộc hạ sẽ dùng toàn lực để mà ứng phó. Đại ca, hôm nay thuộc hạ đã tra ra một chút manh mối. Biệt danh của hắn chính là Tiểu Vũ Mao. Tiểu Vũ Mao ư? Đuổi theo hắn, điều tra rõ hắn là bạn hay là thù. Nếu có thể thu hút được hắn về với công ty, một nhân tài kiệt xuất như vậy, nếu chúng ta không sở hữu được thì sẽ phải tiêu diệt. Bác xã thương bình thản nói. Thuộc hạ biết rồi ạ. Nếu như không làm được thì đừng có trở về để gặp nữa. Bác xã thương ra lệnh. Hắn cúp điện thoại, lại nhìn chăm chú vào chiếc tivi ở trên tường. Sau khi nghe thống đốc hai nước AB đàm phán, Ben truyền qua chiếc máy vi tính nói. Làm hồ à? Vào 1 giờ tối mai, ám sát tổng thống nước B. Ra lệnh xong, hắn lạnh lùng cười lầm bầm. Đừng chá, mày cho rằng có tổng thống nước B làm chỗ dựa thì có thể đánh bại tao hay sao hả? Mày phải biết rằng trên thế giới này, tao muốn người nào sống thì người đó sẽ sống. Tao muốn người nào chết thì hắn sẽ không thể sống tới ngày mai đâu. Vừa lúc đó, một bóng dáng lo lắng bỗng nhiên chạy vọt vào phòng hắn. Đại ca, đây là báo chí của ngày hôm nay. Trên trang thứ nhất là tin tức của Lâm Hồ liên quan đến Lâm Tiểu Thư ạ. Lâm Khả Nhi, cô ấy bị làm sao chứ? Tiểu hồ ly này mới rời khỏi hắn có 2 ngày, vì sao đã có tin tức rồi chứ? Bác xã thường nhìn thấy tờ báo thì hai mắt lập tức trở nên u ám. Bài báo tường thuật chi tiết đường trá bỏ rơi cô dâu trong ngày cưới, ở nhà hẹn hò với tiểu tình nhân, còn có rất nhiều hình ảnh ái muội khiến cho người ta không cần cũng đoán Đường Trá và Lâm Khả Nhi đã làm ra cái chuyện tốt gì. Khi hắn nhìn thấy tấm ảnh Đường Trá và Lâm Khả Nhi, hai người đang lõa thể ôm nhau, thì ánh mắt trở nên sắc bén như muốn giết người. Không ngờ là Đường Trá lại đem tiểu hồ ly ăn sạch. Hắn thật là hối hận ngày đó, không thể ngăn cản Đường Trá đưa tiểu hồ ly đi. Nếu không thì tiểu hồ ly làm sao có thể trở thành thức ăn ngon miệng của Đường Trá được chứ? Cô ấy phải là của Bắc Thương xã hắn. Từ ngày cô bước lên xe của hắn, thì cô đã trở thành nữ nhân của hắn rồi. Băng Dạ Thương tức giận xé nát tờ báo trong tay. Kể từ sau khi Khả Nhi bỏ đi, thì Đường Trá nhốt mình ở trong thư phòng, ngay cả bữa chiều cũng là không ăn, giống như là người gỗ ngồi ngơ ngẩn ở trên ghế. Trong mũi anh vẫn thoang thoảng mùi hoa sơn chi, anh giơ tay muốn bắt lấy, nhưng mùi hương lại bay ra xa, tìm khắp nơi cũng là không thấy. Trong đầu anh không ngừng hiện lên gương mặt của Khả Nhi, giống Tần Phong như đúc, nụ cười của Tần Phong. Nước mắt của cô dường như lại ngay ở trước mặt níu chặt lấy tâm hồn của anh. Gương mặt xinh đẹp của Khả Nhi lại hiện ra, sự xuất hiện của cô xóa tan đi hình bóng của Tần Phong. Trà Thúc Thúc là người xấu, Khả Nhi không thèm quan tâm đến người nữa. Giọng nói đau đớn của Khả Nhi khiến cho Đường Trá hoảng hốt mở đôi mắt đang nhắm chặt, giật mình gọi to tên Khả Nhi rồi tỉnh lại, chỉ thấy bầu không khí vắng lặng. Anh cô độc đứng dậy trở về phòng ngủ, nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, trong óc lại hiện ra hình ảnh lúc ban ngày. Anh vô lực nằm xuống mép giường, cầm chiếc gối lên, mùi hoa sơn chi nồng đậm còn vương vấn quanh chóp mũi của anh. Anh say mê hít hà, như muốn hút lấy toàn bộ mùi hoa sơn chi, thấm vào trong tận tim gan mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Chiếc giường vẫn tản ra mùi hoa sơn chi như cũ, nhưng người đã rời đi rồi. Gắt gao ôm lấy chiếc gối, Đừng Trá cau mày bất an tiến vào giấc ngủ. Tại căn phòng ngủ tràn ngập màu đen, Bác xã thường cắn chặt đôi môi mỏng, trên môi hắn đã rớm máu, mà trong mắt hắn tràn ngập hồi ức đau khổ. Ở trên biển hoa, một chàng trai ngây ngô tự mình làm một chiếc vòng hoa đặt lên đầu của một tiểu cô nương xinh đẹp. Cách Nhi à, em thật là xinh đẹp. Chàng trai dùng lịnh bóp bóp hai má của cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ ôm cổ của chàng trai, thân thể nhỏ bé xinh đẹp bám dính vào chàng trai. Tương ca ca, lần lên Cách Nhi làm cô dâu của anh có được hay không? Làm cô dâu của Thương ca ca ư? Chuyện sợ lúc Cách Nhi lớn lên sẽ chơi Thương ca ca già rồi. Chàng trai cười nhẹ xoa đầu của cô gái nhỏ. Chắc chắn là không nha. Thương ca ca trong lòng Cách Nhi chính là tốt nhất, không ai bằng được nha. Cách Nhi thân thiết hôn lên má của chàng trai. Chàng trai kích động ôm cô gái vào lòng rồi cười vui vẻ nói. Tiểu Cách Nhi à, em phải lớn nhanh lên. Thương ca ca thật nóng lòng muốn làm chú rể của em đó. Ừ, một lời đã định. Thương ca ca vĩnh viễn sẽ không được quên Cách Nhi đâu. Cách Nhi ngoắc tay chàng trai trẻ rồi khẽ cười nói. Một lời đã định. Tiểu Cách Nhi, Ngày đó khi đón em từ tay chúa tể, anh nhất định sẽ thể chăm sóc cho em thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net